90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, Lý Giai Minh bị bắt, Lý Thiếu Cẩn quyết định sau cùng, vẫn không thể bỏ qua cho Triệu Nhụy, nàng biết Lý Oánh Tuyết ở cửa nghe lén, còn chó má lén lén lút lút nghe được cái gì, tố cáo không tố cáo, là tố cáo Triệu Nhụy hay là Lý Giai Minh. Vậy nàng liền bất kể chuyện còn lại theo thiên mệnh, nhưng là bởi vì Tống Khuyết một cú điện thoại liền muốn nhường nàng buông tha nhiều năm như vậy bố trí, cảm giác buông tha không được. Dù sao đã nói xong, Lý Oánh Tuyết cũng khẳng định nghe. Lý Thiếu Cẩn đi cửa nhìn một chút, một bóng người dần dần không nhìn thấy ở bên cạnh phòng trống. Nàng cười một tiếng quay đầu lại nói, ra, ta không nhìn thấy cái gì, trong nhà có mèo sao, bao nhiêu tuổi, nuôi cái gì mèo, không chạy lại mèo. Lý Tồn Thiệt đứng lên nhìn một vòng, sau đó đem cửa đóng kín rồi, quay đầu hướng Lý Thiếu Cẩn nói, Thiếu Cẩn, hôm nay ngươi cùng ta nói chuyện, ai cũng đừng nói. Chính là ngươi nghi thần nghi quỷ, sau này chuyện trong nhà ngươi cũng đừng tham dự, thật tốt cùng Tống Khuyết sống qua ngày, hay là học sinh cũ thường nói chuyện, vì Lý Giai Minh, ông nội vì bảo vệ ba, không để cho nói. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nghĩ hỏi, kia mẹ chết đâu, nếu như là như vậy, kia mẹ chết, ông nội có phải hay không cũng biết. Có phải hay không cũng như vậy mở một con mắt nhắm một con mắt. Mặc dù hoài nghi, nhưng là không đi chạm đến. Lý Thiếu Cẩn thu hồi tâm tư. Như vậy nhiều năm đều nhịn. Hỏi lại, Lý gia muốn cả nhà rồi đi. Lúc này Lý Thiếu Cẩn vẫn là mâu thuẫn, không dám hỏi, không dám đụng chạm. Một lần nữa đem tất cả cừu hận đều giấu ở đáy lòng. Tạm thời không nói, Lý Thiếu Cẩn đáp ứng Lý Tổn Thiện, cùng Lý Tổn Thiện đang tại trong thư phòng tiếp tục xem sách. Thời kỳ, Lý Thiếu Cẩn nhìn đồng nhiệt, lại không phát hiện, Lý Tổn Thiện nắm bút tay, lại cũng không có viết vào một chữ, sơ nhất mùng 2 sơ 8 đều coi như là ngày tốt. Mọi người tẩu thân phóng hữu, ai cũng không đề cập tới không vui. Qua mùng 5, Lý Tồn Thiện tuyên bố, muốn đăng tại sơ 7 sau đem Cố Mộng chôn, 7 không ra, 8 không táng, đây là bọn họ nơi này quy củ, cho nên phải qua sơ 7. Nhưng mà so với nguyên định 16 sau, cũng trước thời hạn rồi hơn 10 thiên đâu, cao hứng nhất, khi thuộc Triệu Nhụy rồi, thi thể vừa hỏa táng, nàng liền vô tư không lo. Triệu Nhụy lên lầu tới cùng Lý Giai Minh thương lượng chuyện kết hôn. Nhưng phát hiện Lý Giai Minh đang nhìn cặp da giàu dỉ. Triệu Nhụy hỏi, thế nào, này mùng 5 trải qua. Lý Giai Minh nói, ba nhường ta cút đi, đem cái này chả quên mất. Đây là Lý Tồn Thiện nhà, không phải Lý Giai Minh nhà. Lý Tồn Thiện có thể lưu bọn họ ở đây sao? Nhiều ngày đã là quá mức khai ân. Bây giờ mùng 5 đều đi qua, sơ 7 mọi người đều lên ban, đều sớm không tính là năm ẩn đi, nhưng là Triệu Nhụy không ở đủ a. Còn có thể có chỗ nào? Có bao la như vậy tầm mắt, này căn phòng lớn, mặc dù dân số nhiều, nhưng mà một điểm đều không quấy nhiễu. Rốt cuộc minh bạch tại sao những thứ kia nữ nhân kết hôn rồi không yêu cùng cha mẹ chồng ở chung rồi. Địa phương quá nhỏ à. Ngươi ở đây loại 3 tầng cao biệt thự lớn trong, ở trong phòng KTV đều không người quản ngươi. Lại nói bà vú, đầu bếp, tài xế, cái gì cần có đều có, căn bản sẽ không bởi vì trong cuộc sống chuyện vụn vặt bắt đầu tranh chấp. Gả cho như vậy người ta, làm sao có thể không hạnh phúc, làm sao có thể lão nhanh hơn, làm sao có thể qua không tốt, Khó trách mọi người liều mạng đều phải gả vào hào môn. Mà Lý gia còn cũng không coi vào đâu hào môn đâu. Triệu Nhụy không muốn đi, kéo Lý Giai Minh làm nũng nói. Ta miệng gần đây điêu, muốn ăn 3 tháng làm thức ăn. Lý Giai Minh nói, 3 tháng không phải ba của ta đầu bếp đi. Suy nghĩ một chút nói, Nga, vậy không được rồi, chúng ta phải đi. Ba ta vui vẻ 3 tháng. Còn nói sau này Thiếu Cẩn mang thai, muốn cho 3 tháng đi theo Thiếu Cẩn đâu. Sẽ không để cho 3 tháng đi theo ta. Mượn cũng không mượn được. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn còn không có mang thai, liền nói phải đem người cho Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn gả cho Tống Khuyết, Vương thủ trưởng nhi tử. Cái này cũng chưa tính, nàng đều con gái đã gả ra ngoài, tát nước ra ngoài, dựa vào cái gì còn ngày ngày trở về Lý gia. Lý Thiếu Cẩn chính mình có bất động sản, có sản nghiệp, làm gì còn ôm Lý gia đồ không thả. Cái này đại viện, bọn họ vào cửa muốn lính gác cửa cho đi mới được. Lý Thiếu Cẩn nhưng là muốn trở về thì trở về rồi. Thật là tức chết, Triệu Nhụy không cam lòng. Nhưng mà Lý Giai Minh chính là cái loại đó tính cách. Người khác hắn có lẽ còn dám đi hỏi một chút. Ba mình kiên quyết sẽ không hỏi. Lý Giai Minh nhường Triệu Nhụy thu dọn đồ đạc. Bọn họ còn phải đi. Mặc dù đi, Triệu Nhụy phi thường không vui. Lúc sắp đi đi theo Lý Tổn Thiện cùng Hoàng Chân chào hỏi. Kêu ba mẹ, bởi vì nàng cũng coi là lần đầu tiên chính thức đến cửa. Lý Tổn Thiện cùng Hoàng Chân còn không có cho lễ ra mắt. Nhiều không có, 1 vạn 2 vạn luôn có đi. Đáng tiếc Lý Tổn Thiện cùng Hoàng Chân khoát tay. Đi thôi, cũng không có cầm tiền khi nàng tìm là tiểu tử sao. Còn hưng lễ ra mắt, này Triệu Nhụy càng tức giận hơn. Sau khi ra cửa, từ Lý cửa nhà, đến cửa chính, một mực hùng hùng hổ hổ không yên tĩnh. Sau này đứa bé sinh ra, đừng hy vọng kêu bọn họ một tiếng ông nội bà nội. Không cũng là bởi vì nhà ta trông nghèo, cho nên xem thường ta sao, bây giờ đối ta xa cách. Một ngày nào đó nhường các ngươi không với cao nổi. Còn có Lý Thiếu Cẩn, tài sản đến cùng như thế nào mới có thể lấy được tay. Nàng lại nhảy, Lý Giai Minh liền khuyên, đừng tổn hại thân thể, đừng bị chọc tức đứa bé. Đứa bé sinh ra liền tốt lắm mà ni. Như vậy hai người một mực không nghỉ miệng, đã đến Lý Giai Minh dừng xe vị trí. Lý Giai Minh mới vừa mở cửa xe, đột nhiên xông tới 4-5 người. Lý Giai Minh sửng sốt, các ngươi muốn làm gì? Đây chính là ban ngày ban mặt. Trong những người này, đứng ở cuối cùng chính là một thanh niên. Hắn lấy ra một cái giấy chứng nhận nói, chúng ta là Triều Dương phân cục hình cảnh, nhận được tố cáo. Hoài nghi Lý tiên sinh cùng nhau mưu sát án có liên quan. Cùng chúng ta trở về trợ giúp điều tra đi. Triệu Nhụy mặt lập tức liền biến. Cái gì mưu sát án a? Lý Giai Minh cũng sửng sốt. U mê nói, ta có thể có cái gì mưu sát án? Lang Nghĩa Lương nhìn về phía Triệu Nhụy nói, Triệu tiểu thư mấy ngày gần đây cũng không nên đi lung tung. Người chết là Cố Mộng, các ngươi đều có hiếm nghi, bảo đảm theo kêu theo đến. Triệu Nhụy tâm nhất thời chìm xuống, thiếu chút nữa đứng không vững. Lý Giai Minh vẫn là không hiểu, Cố Mộng không phải bệnh chết sao? Tại sao là mưu sát án đâu? Không phải ta a, cùng ta không quan hệ. Hắn vẫn bị cảnh sát mang đi. Nhìn Lý Giai Minh rời đi bóng lưng, Triệu Nhụy lại cũng chỉ không nhịn được, dựa vào xe, sụi lơ xuống, có phải hay không phải xong rồi. Lý Oánh Tuyết nghe được Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Tồn Thiện nói chuyện, lập tức liền bắt đầu hoài nghi Cố Mộng nguyên nhân cái chết. Vừa vặn Lý Gia Minh muốn ly hôn, cho nên nếu như Cố Mộng là bị người hại chết, ai hiểm nghi lớn nhất? Lý Oánh Tuyết hận Lý Gia Minh không cho nàng bất động sản, cũng không muốn Triệu Nhụy tốt hơn, liền báo cảnh sát. Nhưng mà Lý Tồn Thiện sân, cảnh sát sợ làm cho rách rối, mai phục ở bên ngoài, chờ Lý Gia Minh bọn họ đi ra mới bắt người. Đây cũng là tại sao Lý Oánh Tuyết mùng 2 báo cảnh sát, mùng 6 cảnh sát mới tới cửa nguyên nhân. Hết chương.